Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 320, ảnh tộc. Đại thần Vương kinh hãi, chẳng lẽ mình chỗ bên trong giam cầm, cùng cái này bóng dáng có quan hệ? Sau một khắc, lại để cho hắn cả kinh hô hấp đình chỉ một màn xuất hiện. Linh vị dưới khuôn mặt bóng dáng, vậy mà cùng linh vị thân thể tách ra, hơn nữa sáp nhập vào đại thần vương bóng dáng bên trong. Cái bóng này bắt đầu vung vẩy hai tay, mà đại thần vương cánh nhưng cũng không bị khống chế, quơ hai cánh tay của mình. Mà lúc này, đại thần vương đối diện linh vị, vẫn không nhúc nhích, khí tức đều không có, ánh mắt vô thần, hiển nhiên chỉ là một tử thi. Hơn nữa, đại thần vương càng lộ ra cảm giác được, cái bóng kia chính hướng thân thể của mình chui vào đến. Tựa hồ là muốn cướp lấy cũng khống chế thân thể của mình. Mà hắn nhưng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này kinh hãi một màn phát sinh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một khỏa nắm đấm lớn loại nhỏ viên châu quay tròn lăn nhập trong điện đường, rơi vào đại thần vương dưới chân. Đại thần vương nhất hỉ, vội vàng nhắm lại hai mắt, mà sau một khắc, viên châu bạo liệt, đột nhiên một cổ rất mạnh quang mang bắn ra bốn phía. Đây là một khỏa uy lực không nhỏ thiểm quang đạn, chỉ nghe đến a hát hét thảm một tiếng. Ngay sau đó cái kia đạo ảnh tử nhanh chóng rời đi đại thần vương. Một lần nữa chui vào linh vị thân thể, bóng dáng cùng linh vị thân thể dung hợp, linh vị lập tức lại sống tới. Đáng ghê tởm, linh vị giận dữ, một cụ cơ giáp bay vào trong điện đường. Linh vị lập tức nhận ra, cái này cơ giáp cùng hắn mấy ngày trước đây gặp được không người áo giáp thập phần tương tự. Nguyên lai là ngươi, linh vị cả giận nói, các hạ quả nhiên là ảnh tộc. Cơ giáp trung truyền ra khương sầm thanh âm, bóng dáng đều trốn ở ưa tối nơi. Nghe nói, ảnh tộc sợ nhất cường quang, vừa rồi cái kia khỏa thiểm quang đạn, lại để cho các hạ không dễ chịu a. Linh vị quá sợ hãi, hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào, vì sao biết rõ nhiều như vậy? Tại hạ bất quá là một vị bình thường nhân tộc tu sĩ. Khương Sầm nói ra, về phần ảnh tộc, hẳn là linh giới ám linh tộc một cái chi nhánh. Tại sao lại đi vào hạ giới? Hạ giới bên trong, các hạ nhưng còn có mặt khác ảnh tộc đồng bạn. Mơ tưởng theo bản chủ trong miệng bộ ra cái gì lời nói. Linh vị cười lạnh một tiếng, hắn song trưởng vung lên. Lập tức một cổ bàng bạc nguyên khí tuôn ra, hóa thành hùng hồn trưởng lực, đánh về phía cơ giáp cùng đại thần vương. Cái này trưởng lực đem bốn phía chấn ra từng vòng mắt thường có thể thấy được chấn động. Chấn động nơi đi qua, ngọc thạch cái bàn đám khí cụ, toàn bộ nát bấy. Cơ giáp sớm có chuẩn bị kích phát một môn linh quang pháo, lập tức phản kích. Đại thần vương đã ở lôi quang lập lòe phía dưới, về phía sau vội vàng thối lui. Chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, linh quang pháo bạo tạc nổ tung uy lực, cơ bản triệt tiêu linh vị trưởng lực. Hai người gặp nhau hậu sinh ra nguyên khí chấn động mọi nơi đẩy ra. Lập tức đem chọn cái điện phủ san thành bình địa. Linh vị kinh hãi, hắn vừa rồi trưởng lực. Đúng vậy, thật nguyên đan kỳ thực lực, nhưng là đối phương một cái phản kích, vậy mà cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Lần này giới lại có nguyên đan kỳ nhân loại tu sĩ. Linh vị trong nội tâm trầm xuống, hắn đem Khương Sầm cơ giáp tại chỗ một cái nguyên đan kỳ cao nhân. Lúc này, cơ giáp lại oanh ra một môn linh quang pháo, bạo tạc nổ tung cực lớn uy lực. Đem linh vị chỗ chỗ tạc ra một cái sâu rãnh sâu, cả biệt viện kiến trúc đều lập tức chấn vì bột phấn, mà ngay cả bao phủ nơi này tu mang trận pháp cũng ầm ầm phá toái. Bảo tạc nổ tung qua đi, biệt viện biến thành bình địa, nhưng là bảo khố lại hoàn toàn hiển lộ ra đến, hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì. Rất hiển nhiên, cái này bảo khố có đặc thù cường đại trận pháp gia trì. Linh quang pháo dư huy, bảo khố có thể thừa nhận, mà linh vị tại trong lúc nổ tung, bên ngoài thân hộ thể linh quang nát bấy, chân trái cùng cánh tay phải đều chặt đứt một đoạn, thân thể rách tung tóe, dĩ nhiên không chịu nổi một kích. Đồng thời, vài khỏa thiểm quang đạn quay tròn lăn xuống, nếu như bóng đen kia bỏ qua linh vị thân thể, dùng bóng dáng hình thái đào tẩu, tất nhiên tựu sẽ phải chịu cực kỳ mãnh liệt cường quang trùng kích. Đối với ảnh tộc mà nói, cái này đồng dạng là thương tổn cực lớn, đáng ghê tởm. Linh vị giận dữ, nếu không phải tại hạ giới thần thông đã bị trói buộc, nếu không phải này là thân thể không chịu nổi trọng dụng, bản chủ nhất định phải diệt ngươi uy phong. Hãy bớt sàm ngôn đi. Khương Sầm hỏi, lần này giới bên trong, nhưng còn có ảnh tộc tu sĩ. Linh vị cười lạnh một tiếng, không có trả lời. Khương Sầm lập tức kích phát thiểm quang đạn, nương theo lấy, bang bang, vài tiếng nhẹ vang lên. Lập tức lóng lánh quang mang trong nháy mắt bắn ra ra. Linh vị lập tức cũng, bành, tự bảo thân hình. Sinh ra một đoàn nồng đậm huyết vụ, bóng đen bị quấn tại trong huyết vụ, đem cường quang chiếu xạ thương tổn hàng đến thấp nhất. Nhưng là, bóng đen vẫn đang truyền đến thống khổ tiếng thét chói tai. Huyết vụ bao vây lấy bóng đen, hướng bảo khố hăng hái chạy thục mạng. Đại thần vương lập tức bắn ra một đạo chừng cánh tay phẩm chất lôi hồ, thẳng đánh huyết vụ, đùng ngong tiếng, huyết vụ bị đập nện tán loạn bộ phận, nhưng bóng đen cũng không đã bị rất lớn ảnh hưởng. Khương Sầm sợ ném chuột vỡ bình, không dám dùng linh quang pháo, bởi vì trong bảo khố bảo vật, có chút đối với hắn thập phần trọng yếu. Một khi dùng linh quang pháo loại này đại uy lực thủ đoạn oanh kích, khả năng đưa hắn phải cần bảo vật cũng cùng nhau bị phá hủy. Cơ giáp lập tức đuổi theo, bóng đen kia đã muốn chạy thục mạng đến trong bảo khố này tòa cao cao trên bệ đá. Bóng đen hướng bệ đá các nơi nhanh chóng đánh vào vài đạo hắc khí. Trên bệ đá lập tức toát ra thành từng mảnh linh quang, rậm rạp lấy linh vân hiển hiện. Nguyên lai có một tòa trận pháp. Khương Sầm cả kinh, lập tức dùng cơ giáp linh quang pháo nhắm ngay bệ đá, oanh xạ nhất phát. Đồng thời, cơ giáp sinh ra tầng một cường đại hộ thể linh quang, đem cơ giáp sau lưng cái kia chút ít hộp báu bảo vệ. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, bệ đá cũng chỉ là bị oanh nát một góc. Trên bệ đá trận pháp lại càng hoàn hảo không tổn hao gì, đang tại tiếp tục kích phát, mà linh quang pháo dư huy đã đem bảo khố ném đi, hộp báu rơi lả tả một mảnh. May mắn có cơ giáp linh quang bảo vệ, cũng không tổn hại, mà bay tới đại thần vương cũng bị cái này dư huy bức bách bay ngược ra mấy trượng, vô pháp tới gần bệ đá, không chịu thua kém trận pháp. Khương Sầm cả kinh, linh quang pháo một kích toàn lực, rõ ràng không thể phá hư trận pháp, còn đây là không gian trận pháp. Khương Sầm trong đầu bỗng nhiên truyền ra hồn lão thanh âm. Cái này là linh giới đẳng cấp cao trận pháp, cái này ảnh tộc tu sĩ nhất định là theo linh giới mà đến. Bất quá hắn thực lực chế ngự cũng không thể phát huy ra chính thức thần thông. Nhưng vào lúc này, bệ đá bên trong trận pháp đã muốn kích phát xong, trên bệ đá đột nhiên bay lên một tòa màu đen bảo tháp. Bảo tháp tại tầng một tầng tăng cao, cơ hồ trông không đến cuối cùng. Hằng hà tháp tầng, bảo tháp thượng cái kia chút ít trận pháp linh vân hóa thành từng đảo ám quang xông thẳng lên trời. Tại bảo tháp đỉnh tạo thành một cái thâm bất khả trắc màu đen nước xoáy. Bóng đen kia trực tiếp chui vào nước xoáy ở bên trong. Sắp tới đem chui vào nước xoáy trước, bóng đen còn hừ lạnh một tiếng, lưu lại một câu nói: dám phá hư bản tôn chuyện tốt, nếu để cho bản tôn gặp lại đến ngươi, định cho ngươi chết không yên lành. Vừa dứt lời, bóng đen sẽ không nhập nước xoáy ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia màu đen nước xoáy cũng lập tức theo phong mà tán, vô ảnh vô tung biến mất, chỉ để lại một tòa bệ đá, cùng trên bệ đá bảo tháp, thông thiên tháp. Hồn lão nói thầm một tiếng, quả nhiên là linh giới chi bảo, cái này ảnh tộc tu sĩ, chắc hẳn đã muốn thông qua thông thiên tháp, phản hồi linh giới. Khương Sầm đánh thẳng lượng chỗ ngồi này nhìn qua không thấy cuối cùng bảo tháp. Đột nhiên cái này bảo tháp tầng một tầng nứt vỡ, trong khoảng khắc liền biến thành một đoàn đen nhánh khí, không còn tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?